46. Điều thứ 46 trong văn của Lữ Trừng. Kinh có câu kệ tụng: Đà Na Vi Tế Thức, đó là trộm lấy trong kinh Giải Thâm Mật, rồi phỏng ý sửa đổi thêm. Nguyên văn kinh Giải Thâm Mật: Khủng bỉ, phàm ngu, phân biệt chấp di ngã. Nay kinh Thủ Lăng Nghiêm sửa đổi thành chân phi chân khủng mê. Thức biến thành chân rồi, còn mê gì nữa? Đó là điều sai lầm thứ 46. Biện giải điều thứ 46. Điều trong kinh nói chân phi chân khủng mê, đây là thức A Đà Na Vi Tế, tức là A Lại Gia Thức, chân vọng hòa hợp. Nếu nói thức này là chân, thì sợ chúng sinh chấp vào chân thì sẽ lìa bỏ thức này, cho nó là không chân thật, chẳng cần cầu gì cả. Cho nên Đức Phật đối với hàng chúng sinh phàm ngu, Ngài không khai diễn. Kệ tụng gần như có tương đồng, bởi vì đồng nên đó là lời Đức Phật nói, có gì là sai khác? Lữ Trừng đã biết là tương đồng, cho đó là trộm lấy, còn bất đồng thì cho đó là đổ soạn, há chẳng đáng cười sao? Lại nói, chân phi chân khủng mê, thức biến thành chân rồi, còn mê gì nữa? Đây chính là chỗ hiểu sai của Lữ Trừng. 47. Điều thứ 47 trong văn của Lữ Trừng. Cựu dịch chữ phiền não còn gọi là trần lao, lấy ví dụ làm tên gọi, chẳng phải nhất thiết lao động là lao nhọc. Nay kinh lấy từ phiên dịch này để thuyên thích ý nghĩa. Đã nói mục trừng phát lao, bồ đề cũng có tướng lao nhọc. Hoặc nói lao cửu phát triền, dẫn khởi phiền não. Hoặc nói phát vọng bất tức, lao kiến phát triền. Tuy nhiên chăm chú mà chưa lao phiền não, lao mà chưa lâu thì sẽ không phải triền hoặc mê lầm do trói buộc, mà không hại đến cái sáng suốt thanh tịnh hay sao? Điều này cũng không ứng hợp với lý, đó là điều sai lầm thứ 47. Biện giải điều thứ 47. Nên biết rằng do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt là dụ cho từ chân mà khởi nên vọng. Lao cửu phát triền, dẫn khởi phiền não, phát vọng bất tức, lao kiến phát triền. Điều này đều là chỉ bày rõ rằng dẫn phát sự kết thành các tướng sơn hà đại địa, thân tâm thế giới. Lữ Trừng nói chăm chú mà chưa mỏi mệt, mỏi mệt chưa lâu, lấy cái không phải phiền não mê lầm mà không hại đến cái sáng suốt thanh tịnh hay sao? Các vấn đề này đó là việc gây ra rối loạn vô lý của Lữ Trừng. Xin mời Lữ Trừng tự mình thí nghiệm chăm chú mà chưa mỏi mệt chưa lâu, có phiền não mê lầm hay không? Đó là cảnh giới nào? 48. Điều thứ 48 trong văn của Lữ Trừng. Kiều Trần Như tự mình trình bày về Diên Thông, nói rằng khi ở tại Kê Diên Lộc Quyển, thấy Đức Phật thành đạo. Xét trong Sử Thặng, sách chép việc xảy ra trong quốc gia qua các thời đại, Đức Phật thành đạo tại Già Gia, Gai Gia, Kim Cang Đăng, còn chuyển pháp luân tại Dường Lộc Quyển. Há nên xen tạp lẫn nhau? Lại nữa, Kê Diên là ở thành Dương Xá, sau thời A Dục Dương mới kiến lập. Sự thành đạo của Đức Phật và nơi chốn đó có điều gì quan hệ nhau? Nhiều điều tạo dựng tự ước đoán, đó là điều sai lầm thứ 48. Biện giải điều thứ 48. Kê Diên hoàn toàn không phải chỉ cho Kê Diên từ thời A Dục Dương. Lộc Uyển, Kê Diên đều là nơi tu đạo của các tiên nhân đời xưa. Năm vị tỳ khưu khi từ bỏ thái tử liền đến nơi này tu học với các vị tiên. Kiều Trần Như tự trình bày tại Lộc Quyển Kê Diên thấy được Như Lai thành đạo trước tiên. Sau đó Như Lai đến Lộc Quyển để nói pháp Tứ Diệu Đế cho các ông ấy. Hoàn toàn không như Lữ Trừng nói, Đức Phật thành đạo và chuyển pháp luôn xen tạp lẫn nhau. Nói xen tạp lẫn nhau là Lữ Trừng đã bới lông tìm vết. 49. Điều thứ 49 trong văn của Lữ Trừng. U Bà Ni Sa Đà là tên gọi số lượng cực nhỏ, cho nên trong kinh văn sự so sánh thường chia U Bà Ni Sa Đà không giống nhau. Đệ tử Phật cũng không ai có danh xưng này. Xem phẩm đệ tử, kinh Trung A Hàm, vân vân đều không thấy tên gọi này. Nay tự ý thêm thắt để nói về sắc, nhân đó mà diên thông, đó là điều sai lầm thứ 49. Biện giải điều thứ 49. U Bà Ni Sa Đà là một người trong số 25 vị tu chứng diên thông. Nhân vị này quán sắc trần mà ngộ đạo. Lữ Trừng viết, đệ tử Phật hoàn toàn không có danh xưng này, nay tự ý thêm để nói về sắc, nhân đó mà diên thông. Xét rằng kinh Phật lưu truyền đến Trung Hoa, chỉ tất hoàn toàn đều liệt kê hết danh hiệu các vị đệ tử Phật, không thể đem phẩm đệ tử, kinh Trung A Hàm vân vân đối chiếu rồi nói là không có danh hiệu này. Điều đó chính là du bán cho là ngụy tạo. 50. Điều thứ 50 trong văn của Lữ Trừng: Dược Dương, Dược Thượng, nguyên thuộc hệ trưởng giả, cúng dược thuốc men cho tăng chúng, phát tâm tu tập thành đạo, cho nên lấy chữ Dược là danh hiệu, Quán Dược Dương, Dược Thượng Kinh. Nay kinh nói rằng hai vị này làm lương y ở thế gian, miệng thường nếm vị thuốc, đó là điều sai lầm thứ 50. Biện giải điều thứ 50: Trong kinh có nói về tự thuật của hai vị Bồ Tát Dược Dương, Dược Thượng, còn từ vô lượng kiếp đã làm lương y ở thế gian, miệng thường nếm các loại thảo mộc kim loại, đất đá ở thế giới Ta Bà này, danh số có đến 108.000 vị. Điều này có thể minh họa việc sinh ra trong quá khứ của vị Bồ Tát này. Lại nữa, kinh Pháp Hoa, phẩm Bồ Tát Dược Dương, Dược Thượng bổn sự, nói rằng thời quá khứ Bồ Tát Dược Dương đốt thân cúng dường Phật, lại còn đốt 100 cánh tay phước đức trang nghiêm để cúng dường Xá Lợi. Lúc đó, người đốt tay đốt thân lại nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát. Nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát tức là Bồ Tát Dược Dương. Nên biết rằng đời đời kiếp kiếp Bồ Tát làm những phần sự như vậy rất nhiều. Sau chỉ trích dẫn Quán Dược Dương, Dược Thượng Kinh, cho rằng Ngài Nguyên là trưởng giả, cúng dường thuốc men cho tăng chúng chỉ là việc của một đời, mà sao lại nói làm thầy thuốc của thế gian liền du bán cho là hư ngụy. 51. Điều thứ 51 trong văn của Lữ Trừng: Bạc Đà Ba La Hiền Hộ, 16 vị khai sĩ trong kinh Bảo Tích, kinh Đại Tập đều nói là các vị Bồ Tát tại gia. Nay kinh Thủ Lăng Nghiêm lại nói vào thời Đức Phật Oai Âm Dương đã nghe pháp xuất gia. Lại còn nói đời nay theo Phật xuất gia cho thấy rõ trái với giáo pháp, đó là điều sai lầm thứ 51. Biện giải điều thứ 51: Căn cứ kinh Bảo Tích có ghi danh hiệu của Bồ Tát Bạc Đà La Ba Ni, nay trong kinh Thủ Lăng Nghiêm vị Quán Xuất Trần Ngộ Đạo có danh xưng là Bạc Đà Bà La, há có thể cắt ráp thành một người. Do trong kinh cùng một danh xưng rất là nhiều, Lữ Trừng lại lấy việc cùng tên để thêu dệt, thật là khả ố. 52. Điều thứ 52 trong văn của Lữ Trừng: Xá Lợi Phất gặp Mã Thắng Tỳ Khưu nói bài kệ nhân duyên rồi phát tâm xuất gia. Một Kiền Liên nhân nơi Xá Lợi Phất mà thế phát. Điều này Đại Thừa, Tiểu Thừa đều có nói. Bản Hạnh Tập Kinh, quyển 41, Trí Độ Luận, quyển 11, vân vân. Nay kinh này lại nói gặp anh em ông Ca Diếp rồi thế phát xuất gia, đó là điều sai lầm thứ 52. Biện giải điều thứ 52: Kinh nói rằng gặp anh em ông Ca Diếp Ba bèn đuổi theo, được nghe nói về pháp nhân duyên, ngộ ra bản tâm không có ngần mé, nên nhớ rằng Xá Lợi Phất gặp Mã Thắng Tỳ Khưu, đồng thời cũng gặp anh em ông Ca Diếp Ba. Nhân lúc đang khất thực giữa đường, lúc đó không chỉ riêng một mình Mã Thắng Tỳ Khưu mà anh em ông Ca Diếp Ba cũng đang cùng đi theo, há có thể đem việc tiểu tiết này chấp cho là tùy ý biên soạn. 53. Điều thứ 53 trong văn của Lữ Trừng: Ưu Ba Ly theo các thích tử xuất gia cũng là điều các bộ kinh đều có nói. Bản Hạnh Tập Kinh, quyển 53. Nay kinh này nói theo Phật dược thành, thấy Phật thành đạo, đó là điều sai lầm thứ 53. Biện giải điều thứ 53: Ưu Ba Ly là thị giả thân cận của Đức Phật hồi còn là thái tử, nên chính Ưu Ba Ly nói theo Phật dược thành xuất gia, đích thân thấy Như Lai hàng phục các ma, chế ngự hàng ngoại đạo. Nhân đó Ngài làm thị giả thân cận Phật, nên trong thời gian Đức Phật tu đạo, Ngài thường theo không rời. Đến sau khi Đức Phật thành đạo, độ cho hàng Dương Tử xuất gia, Ưu Ba Ly cũng theo hàng Dương Tử xuất gia, há có thể nào nói điều này là sai lầm. 54. Điều thứ 54 trong văn của Lữ Trừng: Đoạn kinh nói về 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đoạn kinh này trộm lấy từ trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, có thêm bớt gia giảm. Phẩm Phổ Môn chỉ nêu ra các chủng loại ứng thân mà không giải thích nghĩa của các chủng loại ấy. Nay đều là giải thích hư vọng, đập vào mắt những điều trái ngược. Như nguyên nghĩa Bích Chi, nay kinh chia thành độc giác, duyên giác, lại không giống như bộ hành lân giác. Lại nữa, về tự tại thiên, nguyên là lạc biến quá thiên, nay lại giải thích là du hành tự tại. Lại nữa, nguyên gốc là tiểu dương, liên quan với vua trong loài người, đối với chuyển luân dương mà thôi. Nay lại giải thích nhầm lẫn cho là thái tử của tứ thiên dương, cho đến loài nhân và phi nhân, nguyên là tên gọi chung của bát bộ. Xem Xá Lợi Phất Vấn Kinh, nay kinh lại giải thích sai lầm cho là loài có hình sắc và loài không có hình sắc, loài có tưởng và loài không có tưởng. Dối trá sai lạc chẳng phải là danh xưng, đó là điều sai lầm thứ 54. Biện giải điều thứ 54. Nên biết rằng Phẩm Phổ Môn là sự hiển bày công đức trên phương diện quả của Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm lại là thuyết minh về phần nhân địa tu hành. Từ nhĩ căn ngài tu pháp phản văn văn tự tánh mà chứng đắc viên thông, do tu hành tự lợi mà thành, rồi mới khởi cái dụng lợi tha. Cho nên những điều được thuyết minh trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là tường tận di tế. Sao có chuyện thêu dệt các thứ là trộm lấy từ Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa. Bích Chi phân ra có độc giác và duyên giác. Người ra đời vào thời không có Phật, dùng vô sư trí để ngộ đạo, gọi là độc giác. Người ra đời gặp Phật, tu pháp 12 nhân duyên, quán sát hai chiều thuận nghịch, lưu chuyển và hoàn diệt, gọi là duyên giác. Tại sao lại nói không giống như bộ hành tân giác? Kinh còn nói, nếu các chúng sinh muốn có thân tự tại, du hành mười phương, con liền đến trước người đó, hiện ra thân tự tại thiên dương mà thuyết pháp cho họ nghe. Lữ Trừng nói, tự tại thiên nguyên là lạc biến quá thiên, nay lại giải thích là du hành tự tại. Thật ra, tự tại thiên hoàn toàn không chỉ cho lạc biến quá thiên, mà chỉ cho cõi trời cao nhất trong dục giới là tha hóa tự tại thiên. Do tha thiên biến quá âm nhạc, đồ vật thành niềm vui của mình, nên có tên là tha hóa tự tại thiên. Chư thiên cõi trời này thường du hành tự tại, hoàn toàn không giải thích lẫn lộn. Lữ Trừng nói, nguyên là tiểu dương, liên quan với vua trong loài người, đối với chuyển luân dương mà thôi, nên lại giải thích nhầm lẫn cho là thái tử của tứ thiên dương. Kỳ thực, kinh văn nói, nếu có chúng sinh thích sinh vào thiên cung, sai sử quỷ thần, con liền hiện thân thái tử của thiên dương quốc. Đã nói thích sinh vào thiên cung, sai sử quỷ thần, sao còn nói nguyên là tiểu dương đối với chuyển luân dương? Kinh văn còn nói, nếu có loại phi nhân, có hình hoặc không có hình, có tưởng hoặc không có tưởng, đây là nhiếp hết tám bộ chúng và tất cả các loại chúng sinh, làm sao còn có nhân và phi nhân? Giải thích sai lầm cho là loài có hình sắc và loài không có hình sắc, loài có tưởng và loài không có tưởng. Nay Lữ Trừng nói, dối trá sai lạc, thật ra khắp nơi đều là kiến giải công dạy của Lữ Trừng. Bán bổ cho là chẳng phải là danh xưng, khiến người ta run sợ. 55. Điều thứ 55 trong văn của Lữ Trừng. Quán Thế Âm vốn là từ dịch sai của quán tự tại. Tự tại, phạn văn là Ihe Phạt La, Isvara, cựu dịch sai là Sa Phạt La, bèn gọi là âm. Nhưng trong Phẩm Phổ Môn giải thích nghĩa danh xưng là do quán sát âm thanh xưng danh hiệu ngài của người đời, phạn văn không có từ này, chỉ dịch theo sự thuận tai của người đời. Mà còn đối với tên gốc chẳng sai trái nhau, nay kinh sửa lại thành chẳng phải tự quán sát âm thanh, bất tự quán âm. Lại nói, nay các chúng sinh kia quán sát âm thanh của ngài liền được giải thoát. Thế thì lẽ ra nên gọi là Thế Quán Âm, sao lại nói Quán Thế Âm? Đó là điều sai lầm thứ 55. Biện giải điều thứ 55. Trong Phẩm Phổ Môn, vô tận ý hỏi Đức Phật, cho nhân duyên gì mà gọi là Quán Thế Âm? Phật bảo vô tận ý, nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sinh gặp các khổ não, nếu nghe được danh hiệu của Bồ Tát này, một lòng xưng danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ Tát liền quán sát âm thanh xưng danh, người đó liền được giải thoát. Đoạn kinh này thuyết minh nguyên do Bồ Tát có hạnh tầm thanh cứu khổ mà có tên gọi như vậy. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, một là do con không tự mình quán sát âm thanh mà dùng quán để quán, đó là thuyết minh hạnh tự lực của Bồ Tát, tức dùng trí để quán, không từ bên ngoài để quán chiếu âm thanh của thế gian, mà quay sự quán chiếu trở lại, quán sát tánh nghe. Do sử dụng công này nên có thể khiến cho phiền não của chúng sinh trong mười phương được thoát khỏi khổ não. Lại nữa, chúng sinh khổ não trong mười phương khi xưng niệm danh hiệu Bồ Tát nên dùng sự quán tưởng mà xưng niệm thanh âm danh hiệu của Bồ Tát. Như thế nên cảm ứng đạo giao liền được giải thoát. Lữ Trần nói, lẽ ra nên gọi là Thế Quán Âm, sao lại nói Quán Thế Âm? Đó là hiểu sai lầm của Lữ Trần. Lữ Trần còn nói, Quán Thế Âm vốn là từ dịch sai của Quán Tự Tại. Tự Tại phản văn là Y Hê Phạt La, cựu dịch sai là Sa Phạt La, bèn gọi là Âm. Đúng ra là không phải vậy. Căn cứ phiên dịch danh nghĩa Tân Biên có ghi Văn Cú Danh Sa Lũ Cát Đê Thuế, trong biệt hành ghi Thử Dân Quán Thế Âm, còn gọi Y Thấp Phạt La, dịch nghĩa là Tự Tại, cựu dịch là Quán Thế Âm hoặc Thế Tự Tại. Có thể thấy dịch là Quán Thế Âm là hoàn toàn không có gì sai trái. Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa cũng có tên là Quán Thế Âm, sao lại nói Thế Quán Âm? Lữ Trừng ước đoán tưởng tượng, cố ý căn dặn giảo hoạt.